Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thật có duyên. Cái gì? Chính là bọn hắn giết Lý Hoài Dũng. Trần Tấn trong mắt hàn mang đại trán, bàng bạc khí tức che đậy mà xuống. Một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, một cái không có tu vi, còn có một con chó. Ha ha, Trần Tấn cười lạnh nói. Các ngươi là thế nào từ yêu thú miệng bên trong chạy đến? Hắn đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Khả năng trên người đối phương có một chút đặc thù bảo vật. Sau đó lại nương tựa theo ngày hôm qua bão cát. Lúc này mới may mắn đào thoát. Hiện tại bọn hắn lại là vòng trở về. Hái diễm linh quả. Trên người đối phương đặc thù bảo vật. Là hắn nhìn chúng. Lữ Thiên mấy người trong mắt hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Lấy hắn tu vi, đối phó mấy người này, quả thực chính là tiểu ý tứ. Đem các ngươi bảo vật trong tay còn có diễm linh quả giao ra. Trần Tấn lạnh nhạt nói, trong mắt có một tia khinh miệt. Ha ha, thật sự chính là phong thủy luân chuyển a. Không nghĩ tới các ngươi trở về từ cõi chết sau thế mà còn như thế to gan trở về. Thật là rất nhớ diễm linh quả a. Thế nhưng là đâu? Có nhiều thứ nhất định là cùng các ngươi vô duyên. Quá tham dễ dàng ném mạng. Trần Tiêm cười nhạo một tiếng. Lạnh miệt mà nhìn xem Lữ Thiên bọn hắn. Hiện tại có Trần Tấn tại bên người nàng. Nàng lại có cái gì tốt sợ hãi đây này? Đại ca, hắn có một kiện rất cổ quái linh khí. Người muốn coi chừng. Trần Tiêm nhắc nhở. Ha ha, bất kể như thế nào linh khí. Ở trước mặt ta. Bọn hắn đều chỉ bất quá là người chết mà thôi. Trần Tấn khẽ cười một tiếng. Trong tay quang mang lóe lên. Một thanh u lam kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Lóe ra điểm điểm quang mang. Như là dưới trời sao hải dương. Rất là huyền ảo. Chuôi này u lam kiếm. Chính là sư phụ ta ban cho ta hiệp trợ phụ thân làm việc. Là một thanh huyền giai hạ phẩm linh khí. Hắn linh khí mạnh hơn. Có thể có ta u lam kiếm cường hãn. Trần Tiêm nghe vậy cũng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Sona. Đại ca, còn có hồ ly tinh kia. Ta muốn xé nát mặt của nàng. Ha ha, loại chuyện này liền giao cho đại ca tốt. Ta sẽ để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái. Để nàng tại dưới người của ta thống khổ kêu to. Trần Tấn Tại vừa nhìn thấy Sona thời điểm. Trong mắt chính là chán phóng dâm quang. Dù sao Sona thực sự là quá mức xuất chúng. Là cái nam nhân đều sẽ có ý nghĩ xấu. Keng, Lữ Thiên cũng là rút ra mình huyền quang kiếm. Tại u lam kiếm quang mang hạ. Xác thực lộ ra có chút hạ giá. Các ngươi đừng ra tay. Để ta thử một chút. Lữ Thiên đạo, đêm qua đột phá. Còn chưa có thử tay nghề đâu. Hiện tại vừa vặn cầm cái này cuồng vọng không coi ai ra gì nam tử thử nghiệm. Dương Ngữ Phong lẳng lặng cùng Sona đứng ở một bên. Trong ngực ôm nhị cáp. Cho dù Lữ Thiên đánh không lại Trần Tấn. Đây không phải là còn có Sona à. Nàng mặc dù không biết Sona tu vi cụ thể là bao nhiêu. Nhưng có thể diệt sát tiểu yêu vương. Tuyệt đối là nạp khí chi cảnh. Lữ Thiên ca ca. Thất bại cũng không có việc gì. Đừng thụ thương là được. Dù sao có Sona tỷ tỷ ở đây. Dương Ngữ Phong chân thành nói. Đây đúng là nàng trong lòng chân thực ý nghĩ. Móa, cứ như vậy không tin ta. Lữ Thiên nhất cái lảo đảo. Ngươi tên gì? Nghe nói Dương Ngữ Phong hô hào Lữ Thiên danh tự. Trần Tấn cùng Trần Tiêm lập tức mở to hai mắt nhìn. Lữ Thiên. Đó không phải là bọn hắn phụ thân gọi bọn họ trở về muốn ám sát tên phế vật kia hoàng tử a. Ra ra ngươi đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Lữ tên trời. Lữ Thiên nói. Ha ha ha ha. Ngươi chính là phế vật kia đại hoàng tử. Trần Tấn cười to nói. Trong tay u lam kiếm cũng là vác tại sau lưng. Đối phó loại phế vật này đại hoàng tử. Hắn còn cần vận dụng huyền giai hạ phẩm u lam kiếm a. Đây không phải là quá buồn cười. Cỏ. Lữ Thiên bạo miệng mà ra. Mẹ nó hắn nổi danh như vậy sao? 10 người có 9 người biết hắn là một cái phế vật. Còn có cái cuối cùng cho là hắn là chết phế vật. Thật là có duyên a. Ta vốn là dự định đi giết ngươi. Kết quả tại nơi này đụng phải. Trần Tấn cười nói. Một bức 10 phần chắc 9 bộ dáng. Giết ta. Lữ Thiên lông mày nhíu lại. Ý thức được sự tình không đơn giản. Ha ha. Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội biết chân tướng. Trần Tấn lắc đầu. Một bức đồng tình bộ dáng. Một cái hoàng tử có thể xem như dạng này. Cũng thật là một loại bi ai a. Như thế đáng thương hoàng tử. Ta để ngươi một thanh U Lam kiếm lại như thế nào? Trần Tấn ngẩng lên đầu. Ngạo nghễ nói. Để ta một thanh U Lam kiếm. Lữ Thiên thần sắc có chút cổ quái. Đúng. Ngươi thật là một con trùng đáng thương. Trần Tấn vừa nói. Đem U Lam kiếm đưa cho Trần Tiêm. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Trần Tiêm muốn nói cái gì khuyên can Trần Tấn. Không cần lo lắng. Ta cũng không phải Lý Hoài Dũng. Biết phân tắc. Trần Tấn lãnh ngạo nói. Cái này bức cho ngươi trang. Ha ha. Lữ Thiên trong lòng lập tức khó chịu. Cái này mẹ nó là thật sẽ giả a. Tới đi. Trần Tấn một bức trêu đùa thần sắc. Hướng phía Lữ Thiên vẫy tay. Lữ Thiên tự nhiên là sẽ không cùng Trần Tấn khách khí. Đưa tay chính là một chiêu liễu phi dương. Thẳng đến Trần Tấn trái tim. Kiếm pháp quá kém. Trần Tấn một bên so chiêu một bên bình luận Lữ Thiên kiếm pháp. Còn hé miệng lắc đầu. Quả thật là một cái phế vật a. Trần Tấn nói. Lữ Thiên đột nhiên thay đổi kiếm chiêu. Tại Trần Tấn đang đắc ý buông lỏng thời điểm thi triển độc cô cửu kiếm. Kiếm khí dập dờn. Phù quang lược ảnh. Tại một tiếng kêu đau phía dưới. Trần Tấn vai trái bị Lữ Thiên nhất kiếm động xuyên. Máu chảy ồ ạt. Lấy Lữ Thiên trước mắt nhục thân cường độ. Dù cho là tại không thi triển đồng thể tình huống dưới. Kiếm pháp của hắn cũng là so trước kia rất có tiến bộ. Huống chi. Hắn độc cô cửu kiếm chính là huyền giai hạ phẩm kiếm thuật. Tự nhiên là có thể làm bị thương không có kiếm Trần Tấn. Chỉ trách Trần Tấn quá ngu. Quá trang bức. Một cái kiếm sĩ. Thế mà đặt kiếm ở một bên cùng người chiến đấu. Cái này thật là khôi hài. Đại ca. Trần Tiêm hoảng sợ nói. Đem U Lam kiếm đưa tới Trần Tấn bên cạnh. Trần Tấn sắc mặt tái nhợt. Bờ môi run rẩy. Hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiên. Một tay lấy U Lam kiếm chộp tới. Hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Phế vật hoàng tử. Dám đả thương ta. Ta giết ngươi. Trần Tấn thẹn quá hóa giận. Ha ha. Thế nhân đều nói ta phế vật. Ta liền càng muốn đánh vỡ nó. Lữ Thiên cười lạnh. Chí tôn đế hoàng quyết thôi động. Bên ngoài thân da thịt dần dần biến thành màu đồng. Sát huyết nguyên lôi chỉ là luyện thể bí kíp. Tu luyện thành công về sau vẫn là cần dựa vào chí tôn đế hoàng quyết đến thúc giục. Tựa như là võ kỹ. Độc cô cửu kiếm. Tiến vào đồng thể trạng thái Lữ Thiên giống như ma thần. Quanh thân kiếm khí càng thêm nồng nặc. Cắt đứt chung quanh nham thạch. Keng. Kiếm mang lấp lánh bát phương. Chiếu sáng cái huyệt động này. Đang. Thanh thúy một tiếng nổ vang. Lữ Thiên trong tay huyền quang kiếm lại là đứt đoạn. Biến thành hai nửa. Đại ca quả nhiên thắng. Trần Tiêm hoảng sợ nói. Lữ Thiên khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai. Phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Ầm, Trần Tấn tại rơi xuống đất nháy mắt toàn bộ thân thể đều là ngã tới. Ngực cắm một cái kiếm đầu. Kiếm này đầu. Chính là Lữ Thiên gãy mất huyền quang kiếm. Đại ca. Trần Tiêm mặt xám như cho. Ngã dầm trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem tử vong Trần Tấn. Có chút không dám tin tưởng. Trần Tấn ánh mắt của mình cũng là chừng đến lớn nhất. Tựa hồ không thể tin được mình thế mà bại. Còn như thế triệt để. Hiện tại, hài lòng sao? Lữ Thiên lạnh miệt mà hỏi thăm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.